Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340 cơ thể sống thi tu. Đó là người này, kia vực sâu nam tử đột nhiên la lên một tiếng, vươn đôi tay ngăn cản Giang Nam Như hai người đường đi, Giang Nam Như tự nơi xa liền thấy được phía trước cảnh tượng, chỉ là không biết phía trước ba người là địch là bạn. Bởi vậy liền ra vẻ không thấy, vẫn như cũ đi trước. Lúc này đột nhiên nghe nói phía trước có người hô to, mới biết đối phương cũng là hướng về phía chính mình mà đến. Lúc này ngày đó Tuyền lão nhân dù chưa tiến đến, nhưng thời gian hơi chút một trì hoãn, liền sẽ bị phía sau người đuổi theo. Tự nhiên là mất nhiều hơn được. Bất đắc dĩ, Giang Nam Như chỉ phải dừng lại, nói: chúng ta tỷ đệ hai người gặp được đối đầu, bỏ mạng sắp tới, mong rằng đạo hữu hành cái phương tiện. Giang Nam Như tuy là như vậy nói, lại ở đối phương trên người ngửi được một tia quen thuộc hơi thở. Cái loại này hơi thở nàng ở dưỡng thi nơi đã từng cảm thụ quá. Thậm chí ở một bên Bạch Không Bỏ trên người cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là nàng dọc theo đường đi chỉ lo đi trước, lúc này mới có phát hiện thôi, tỷ đệ. Nàng kia đột nhiên nói, ngôn ngữ bên trong hiển nhiên không tin, chậm rãi nói, người rõ ràng là yêu tu, mà hắn rõ ràng là thi tu. Nữ tử tiếp tục nói, tuy rằng trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng không chứng minh các ngươi đó là tỷ đệ. Lúc này Giang Nam Như còn vẫn duy trì hóa sát thân thể. Bị nàng kia nói thành là yêu tu đảo cũng một chút đều không kỳ quái. Nếu là lúc này có người nói Giang Nam Như vẫn là nhân tộc tu sĩ, kia nhưng thật ra người nọ có tật xấu, như vậy bốn người giằng co, lại là đem Đào Uyên ném ở một bên. Vừa mới kia thi tu mẫu tử sớm đã đem Đào Uyên dọa sợ. Lúc này không biết nơi nào xuất hiện quái vật, càng là gia tăng hắn đối tu chân nhận chi. Kia Bạch Không Bỏ còn tốt một chút, tuy là thân thể cường tráng một ít, chung quy vẫn là thi tu bộ dáng. Lại xem Giang Nam Như, bộ dáng nhưng thật ra không dám làm người khen tặng. Tuy là tóc dài mạn mạn, nhưng phía sau cái kia thon dài cái đuôi, luôn là làm người chùn bước hướng. Giang Nam Như lúc này đã không cần cùng Bạch Không Bỏ có bất luận cái gì giao lưu. Chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền sẽ lý giải chính mình ý tứ. Hai người đào vong đâu chỉ ngàn vạn dặm, sớm đã luyện liền từ đối phương trong ánh mắt phát giác ý đồ bản lĩnh. Kia Bạch Không Bỏ cả người thô bạo, hiển nhiên là đã chịu thi đan xâm nhập, nếu không có việc đều có thể trống rỗng táo bạo người. Hiện giờ bị người ngăn cản đường đi, nơi nào còn có thể có hảo tính tình cùng đối phương lý luận, chỉ thấy Giang Nam Như hai người lại hóa thành lưu quang, ý đồ xuyên qua vực sâu, tới bờ đối diện. Kia vực sâu nam nữ vốn chính là bị Bạch Không Bỏ hơi thở hấp dẫn, mới có thể xuất hiện ở vực sâu phía trên. Bọn họ bổn ở kia vực sâu dưới tu hành, lúc này thấy hai người ý đồ hướng quan, nơi nào có không đi ngăn trở đạo lý, phanh phanh phanh. Chỉ nghe ba tiếng kịch liệt va chạm tiếng động, lại là Giang Nam Như hai người cùng đối phương vực sâu mẫu tử hai người chiến đấu tới rồi cùng nhau. Chỉ nghe kia vực sâu vương phi đột nhiên la lớn, không có khả năng, không có khả năng, này hoàn toàn không có khả năng. Vực sâu vương phi hô to ba tiếng, nhảy ra vòng, không hề cùng Giang Nam Như hai người tranh đấu, lại là một đôi khó có thể tin đôi mắt, nhìn hai người, tràn đầy nghi hoặc. Mẫu thân, làm sao vậy? Kia vực sâu vương tử công lực tuy mạnh, kiến thức lại là nông cạn thực. Lúc này thấy mẫu thân vẻ mặt khó có thể tin, không khỏi hỏi, ngươi cư nhiên không có chết. Vực sâu vương phi đại kinh thất sắc, hoảng sợ nói, ngươi làm như thế nào được? Cơ thể sống tu luyện, cư nhiên có thể tu luyện đến như thế nông nỗi. Nguyên lai, vừa mới chỉ là một trận đánh sâu vào, vực sâu vương phi liền nhìn ra Bạch Không Bỏ bất phàm. Bạch Không Bỏ tuy là đầy người thi khí, thân thể lại là tươi sống, cư nhiên là trong truyền thuyết cơ thể sống tu chân. Này như thế nào có thể làm này không kinh ngạc, không sợ hãi. Hết chương.